Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tỷ thuộc tính. Hai người tiến lên hội kiến Tuyên Triết. Tuyên Triết mang đến 3 loại dược, phân biệt đối ứng nội thương ngoại thương cùng linh hồn tẩm bổ. Tất cả đều là xuất từ dược vương cốc đỉnh cấp thuốc tiên. Hiệu quả mạnh hơn so với Tiết Thanh Thu kèm theo Tinh Nguyệt Tông dược phẩm rất nhiều. Tiết Thanh Thu không chút khách khí mà nhận lấy, cũng không còn hàn huyên nửa câu, lạnh lùng mang theo Tiết Mục vào hậu viện rừng trúc. Tuyên Triết muốn nói lại thôi, thật dài thở dài, hắn là chiến tướng hình cường giả, đối với chính trị hoặc là mưu lược đều không có gì chú ý. Cho nên tại lục phiến môn hắn là phụ trợ hạ hầu địch. Dưới mắt tình huống lại để cho cái này uy túc hầu thập phần mờ mịt. Hắn thậm chí không biết ngày hôm sau lại sẽ biến thành như thế nào. Chỉ là xuất phát từ cường giả trực giác, hắn ẩn ẩn biết rõ, sự tình chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc công việc. Đừng bảo ngày mai rồi, coi như là đêm nay, tại ánh mắt của hắn không kịp chỗ, nhất định còn sẽ có sự tình phát sinh, nhưng hắn lúc này thật không có mặt đi cố vấn Tiết Mục rồi. Đầu đều nâng không nổi đến, lục phiến môn trưởng quản giang hồ, trưởng quản kinh sư trị an, trưởng quản an toàn tuần thú. Cuối cùng đâu này, như vậy kinh thiên đại án, lục phiến môn hoàn toàn không đếm xỉa đến, mặt đều không lộ qua. Thậm chí còn ám đâm đâm nghĩ đến giết hết người bị hại lưu lại. Người bị hại có lẽ hay là chính cùng bọn họ vô cùng cao hứng hợp tác đồng bọn. Giờ phút này nhóm đầu tiên, giang hồ Tân Tú Phổ, đều mới vừa vặn vận ra khỏi thành. Thứ hai hạng, Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ, cũng còn tại vẽ tranh đâu rồi. Tự đột nhiên xuất hiện mà gặp chuyện như vậy. Tuyên Triết là thật tâm cảm thấy không mặt mũi gặp người. Bên kia Tiết Thanh Thu ôm Di Dạ phóng trên giường, lấy ra một mảnh cây cỏ, nhẹ nhẹ đặt ở Di Dạ cái trán. Cây cỏ ung dung tán lấy ánh huỳnh quang, lờ mờ có thể thấy được mây mù phiêu diêu, điểm một chút đom đóm tán nhập Di Dạ mi tâm. Tiết Mục ở bên cạnh cởi áo, vừa nói, cái này cái gì lá? Vân Dương Diệp, tẩm bổ hồn phách rất có thần hiệu. Tiết Thanh Thu mệt mỏi đã đi tới, rất tự nhiên mà đắp Tiết Mục toàn bộ màu đỏ bả vai, giúp hắn cởi quần áo. Tiết Mục trước ngực miệng vết thương lúc trước kịp lúc chậm trễ cứu chữa phía dưới, hiện tại đã muốn sắp vảy kết, bị quần áo dán, chính mình căn bản cởi không dưới đến. Tiết Thanh Thu tiêm tay vừa lộn, có chút nhấn một cái kia vảy kết không biết sao tự động chóc ra. Tiết Mục kinh ngạc mà cởi quần áo ra, cái này tay lợi hại a hát. Tiết Thanh Thu cười cười, ngươi đây là nhiều xem thường tỉ tỉ trên cơ thể người thượng quyền uy. Ách, Tiết Mục không nói, cúi đầu nhìn xem Tiết Thanh Thu mở ra một hộp thuốc cao, giúp hắn dịt thuốc. Cái loại này tài trí ôn nhu cảm giác lần đầu tiên cho Tiết Mục một điểm, tỉ tỉ, thể nghiệm. Đây là dược vương cốc quy ngọc cao, hiệu quả rất tốt, ngươi thoa lấy ngủ một giấc, ước chừng ngày mai cũng sẽ không có cái gì đáng ngại. Đến lúc đó chúng ta lại lộng kiếm tốt hơn dược bổ dưỡng một hai. Đầu ngón tay tại Tiết Mục ngực, nhu hòa mà sức thuốc. Mát lạnh cảm giác theo nóng rát miệng vết thương chậm rãi truyền ra, tán lượt tứ chi bách hài, tán tiến nội tâm. Ngươi, Tiết Mục thân thủ án lấy tay thon của nàng, thấp giọng nói, ta tự mình tới a. Thương thế của ngươi kỳ thật nặng nhất, lại làm cho ngươi làm nhiều nhất, tất cả tư hắn trước, đàm phán không phải ngươi đang ở đây vắt hết óc sao? Tiết Thanh Thu nhìn mình tay, giờ phút này chính đặt tại Tiết Mục trần trụi trên lồng ngực. Bị bàn tay to của hắn án lấy bất động, trong lòng bàn tay là hắn tim đập như trống trong ngực tần suất. Mờ u bàn tay là hắn trong lòng bàn tay ấm áp. Tiết Thanh Thu tĩnh vài giây, lắc đầu cười cười, hẳn là ngươi giờ phút này còn có tâm tư chiếm ta tiện nghi. Tiết Mục nói, trước kia không phải lúc, dưới mắt xem như an toàn, cho nên ta cũng vậy nên. Tiết Thanh Thu giống như cười mà không phải cười. Nên cái gì? Nên chửi, mắng ngươi. Tiết Mục cũng thả tay xuống, ngữ khí lạnh xuống, tự cao võ công cao cường. Nhắc nhở ngươi hướng gió không đúng còn không xem ra gì. Đi ra ngoài ngay đi đâu cũng không nói. Chúng ta cũng muốn theo địch nhân chỗ đó tìm tung tích của ngươi. Ngươi có phải hay không cảm giác mình rất vênh váo? Không cần phải môn hạ, không cần phải giúp đỡ. Chỉ ngươi một người liền có thể một tay kình thiên. Tiết Thanh Thu ngây người lấy nháy nháy con mắt. Hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Hắn theo giáo huấn chính mình. Nàng vậy mà cảm thấy có chút buồn cười. Hãy nhìn lấy Tiết Mục rất nghiêm túc biểu lộ. Lại không bật cười. Ôn nhu nói. Được rồi, là ta không đúng. Tiết Mục sụ mặt hỏi. Thương thế của ngươi nặng tới trình độ nào? Bao lâu có thể phục hồi như cũ? Có Tuyên Chiết vừa rồi đưa tới tụ nguyên đan. Lưu lại bệnh không tiện nói ra khả năng sẽ không lớn rồi. Điểm ấy muốn nhờ ơn. Về phần phục hồi như cũ, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Một hồi đi trước bế quan, bao lâu có thể đi ra ta cũng không thể xác định. Tiết Mục mím môi, rất là đau lòng. Vốn là muốn nói vài lời nhu tình mật ý, lại nhịn được không có nói ra. Ngược lại sụ mặt nói, đều là ngươi giấu giếm cái này giấu giếm cái kia gây ra. Sớm bảo ta biết rõ trong nội cung sự tình, sợ cũng không có dễ dàng như vậy bị người xếp đặt thiết kế. Về sau không cho phép đối với ta có bí mật. Đối mặt bá đạo này ngôn ngữ, Tiết Thanh Thu từ chối cho ý kiến. Vẫn là hơi cười, nàng biết rõ Tiết Mục đây là ý định thừa cơ, chấn động phu cương, ý tứ nì. Nhưng nàng giờ phút này lại hoàn toàn không có cùng hắn đến một hồi thi đấu cách nghĩ. Ngược lại cúi người tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vừa hôn. Đừng nóng giận, nổi giận đối với tổn thương hoạn không tốt. Chờ ngươi thương thế tốt lên lại chậm rãi mắng. Ta bế quan thời gian bất định. Chính ngươi bên ngoài cũng cẩn thận một chút. Cái này bạo dạp ôn nhu tỉ thuộc tính cũng làm cho. Tiết Mục không có ý tứ bản mặt rồi. Thanh âm chuyển nhu, sớm một chút đi ra. Ta tận lực, sao giờ phút này tại khác một nơi. Còn có cái khác tỉ thuộc tính bạo dạp người. Hoàng cung, ngự thư phòng, hoàng đế Cơ Thanh Nguyên ngồi ở trên mặt ghế. Thần sắc không biết là mỏi mệt có lẽ hay là thất vọng có lẽ hay là hưng phấn. Tóm lại phi thường phức tạp, mang theo tố chất thần kinh sắc thái. Ngư Huyền toàn thân đẫm máu mà quỳ gối ngự trước bàn. Thanh âm cũng có chút khan khan mỏi mệt. Lão nô vô năng, không có thể, tổng quản tổn thương cũng không nhẹ. Cơ Thanh Nguyên cắt đứt hắn thỉnh tội. Tiết Thanh Thu thật sự mạnh như vậy. Ngư Huyền thân là cùng Tiết Thanh Thu đồng cấp động hư đỉnh phong. Lại sáng sớm tựu được thiết kế bị thương. Một mực sẽ không có phát huy nhiều đại tác dụng. Phản ứng dây chuyền tựu là bảo vệ không được cơ vô dụng. Làm cho cuối cùng nhất sụp đổ bàn. Cái này với hắn mà nói xác thực cảm giác thập phần sỉ nhục. Ngư Huyền rất là hổ thẹn mà thật sâu dập đầu. Tiết Thanh Thu ma công siêu phàm, tâm kế gian giảo hoạt, lão nô không bằng, không thể hoàn thành mục tiêu. Ung ương lại sinh tử khó liệu, lão nô có tội. Cơ Thanh Nguyên thở dài, lần này dịch mặc dù không có thực hiện mục tiêu, nhưng mà giống như ngoài ý muốn nhận được rồi kết quả tốt hơn. Tổng quản có công vô tội, bên cạnh hắn dịu dàng đứng thẳng một cái cung trang mỹ phụ nhân. Tuổi chừng đừng 30 tuổi cao thấp, mi mục như vẽ, cho sắc tuyệt mỹ, giờ phút này mang theo cực kỳ ôn nhu cười yếu ớt. Nhắc nhở, bệ hạ, ngư tổng quản bị thương không nhẹ, nên làm cho nhân gia trước đi nghỉ ngơi chữa thương. Có chuyện gì cũng đợi thương thế tốt lên nói sau nha. Cơ Thanh Nguyên trên mặt dày tách ra nụ cười. Hài lòng, Tổng quản ngươi xem, ngươi luôn lòng nghi ngờ Quý Phi vẫn còn quan tâm thương thế của ngươi. Ngư Huyền không nói gì, chỉ là nói, tạ ơn nương nương quan tâm, lão nô không có trở ngại. Đã thành, chuyện này tạm thời như vậy đi, đến tiếp sau sự tình, trẫm đã làm cho Hạ Hầu Địch đi làm. Người tới, ban thưởng ngư tổng quản tụ nguyên đan một lọ, trợ hắn chữa thương. Ngư Huyền tạ ơn trở ra, Lưu Quý Phi ôn nhu nói, bệ hạ mình cũng đừng như vậy vất vả. Cái này đều giờ tí cuối cùng, thân thể quan trọng hơn. Cơ Thanh Nguyên cười nói, chấm lần này đúng vậy giết người kinh nể nhất loại người. Người không oán chấm, Lưu Quý Phi chậm rãi lắc đầu, trong mắt dường như có chút yêu thương cảm giác. Bệ hạ muốn, đều có bệ hạ đạo lý, uyển này chỉ cầu bệ hạ an khang, tự cảm thấy mỹ mãn. Cơ Thanh Nguyên cười ha ha, ái phi không hiểu võ, không biết điểm ấy thức đêm đối với võ giả căn bản hào không ảnh hưởng. Đêm đã khuya, ái phi đi nghỉ trước đi. Chấm còn có chút sự tình muốn gặp Hạ Hầu Địch. Cái kia, uyển này cáo lui. Đi thôi. Lưu Quý Phi chậm rãi lui ra ngoài, một đường trở lại chính mình tẩm cung. Trên đường đi nhìn thấy thái giám cung nữ đều rất là tôn kính về phía nàng hành lễ thỉnh an. Lưu Quý Phi cũng nhu hòa mà từng cái đáp lại, như tắm gió xuân. Quý Phi thật sự là trên đời ôn nhu nhất lương thiện người. Cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều là ý nghĩ như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.